Chương 177, thành công lừa chạy Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa. Ken ngươi lên tới 32 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngài, địa ngục ma long, thành công lên tới 30 cấp đã không có du hí hệ thống bình hành cơ chế cầm cố, diệp thần thăng cấp lại không có hạn mức cao nhất, chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ, chính là điên cuồng tăng lên. Chỉ là bởi vì những thứ này hải tộc sinh vật, cũng không phải ám hệ, cho nên thâm nguyên trọng khôi sống lại tử thi thuộc tính cũng không thể bị gây ra. Diệp thần chỉ có thể thủ động điểm kích ma long áo choàng ở trên địa ngục vãng sinh kỹ năng, cùng với địa ngục ma long chủ động đối với ở nạ kẻ phát động địa ngục vãng sinh kỹ năng. Sống lại một ít thể hình to lớn ở nạ kẻ, khiến chúng nó tới chặt tìm một ít rơi xuống ngân tệ, sách kỹ năng cùng trang bị, sau đó sẽ từ chính mình, một nhét vào ba lô không gian. Miễn cho quá mức lãng phí. Bằng không, nếu để cho Diệp thần tự mình tiến tới từng cái nhặt những thứ này rơi xuống vật phẩm, sợ là khi đến tuyến đều đoạt không xong. Sau một tiếng, Diệp thần lên tới 35 cấp, địa ngục ma long cũng lên tới 33 cấp. Lúc này địa ngục ma long, thân hình đã tăng vọt đến rồi 405m, chân chính quái vật lớn hai cánh mở ra, hầu như có thể che đậy cả tòa hàng không mâu hạm. Đây cũng là Diệp thần sở dĩ đẳng cấp đề thăng, thăng cấp cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, nhưng tốc độ lên cấp cũng không giảm nguyên nhân. Địa ngục ma long thân hình đủ lớn, bao phủ hải quái số lượng cùng phạm vi thì càng nhiều, bị công kích cũng nhiều hơn, tự nhiên phản tổn thương sau đó, soạt quái cũng nhiều hơn. Lúc này, Diệp thần rốt cục đi tới những thứ này ở nạ kẻ tháp cùng long ngư quái vật lãnh địa phần cuối. Phía sau, theo 12 đầu dùng địa ngục vãng sinh kỹ năng sống lại khổng lồ ở nạ kẻ. Diệp thần đem lên triệu viên ngân tệ, cùng với mấy triệu thanh đồng trang bị cùng sách kỹ năng, đều thống thống quét vào ba lô không gian. Đồng thời, cái này một giờ, danh vọng giá trị chợt tăng 33 triệu, may mắn trị thì chợt tăng 7 triệu, tự do điểm thuộc tính đã tích lũy 40 điểm, toàn bộ bị Diệp thần một tia ý thức thêm ở tại thể chất bên trên hơi chút tu chỉnh. Diệp thần cưỡi địa ngục ma long, về phía trước lao đi. Lúc này địa ngục ma long, tốc độ phi hành đã đột phá vận tốc âm thanh, đạt tới 350m mỗi giây. Sức chiến đấu đã cùng một trận máy bay chiến đấu không có gì khác biệt, hơn nữa dáng dấp càng thêm cuồng bá liệu, hình thể to lớn. Phía trước dần dần xuất hiện phập phồng sơn lĩnh. Đồng thời phía trên hơn 100 thước nước biển, cũng theo những thứ này núi non trùng điệp phập phồng, theo trên dưới phập phồng đổi chiều nước biển, cùng mặt đất, vĩnh viễn bảo trì hơn 100 thước khoảng cách, rất là kỳ dị. Diệp thân một người một rồng, bay nửa tới giờ đồng hồ, sau đó ở một tòa hạp cốc gian đáp xuống. Phía trước 1 km chỗ, hai tòa 100m cao lớn khổng lồ ơ nạ kẻ vương tháp, cùng với hai đầu dài đến 100m long ngư vương, lẳng lặng thủ vệ ở thung lũng trái phải hai bên. Hiển nhiên, đi qua này đạo hạp đáp phải là chân chính hải tộc cấm địa. Diệp thần không có lập tức công kích ở nạ kẻ vương tháp cùng long ngư vương, mà là khởi động thần kỹ tiêu diêu du, kéo dài qua 30m khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở một khối nham thạch to lớn. Sau đó một cái nhấc lên một gã quần áo lam lũ hải tộc thiếu nữ nha bung mau bông, bại hoại nhân tộc đại phôi đản tên này hải tộc thiếu nữ, mặc dù mặc đồng nát, nhưng da thịt bạch tạm, đỉnh đầu mọc một đôi màu hồng khả ái lục đung, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn khả ái. Bị Diệp thần một bả nói lên, hai tay hai chân trên không trung không ngừng chân đạp dãy rủa, đáng tiếc căn bản với không tới Diệp thần. Ken ngươi kích phát nóng lòng ái nữ nhiệm vụ, ngươi phát hiện lén chạy ra ngoài một chút Long Hoàng ít nhất công chúa một kiểu nhi, nếu có thể đưa nàng an toàn đưa về Long Cung, Long Hoàng sẽ ban cho ngươi đại lượng bảo vật. Diệp thần trong lòng kinh ngạc. Lại là Long Hoàng nữ nhi, nha đầu kia lai lịch cũng không nhỏ, Hải Long bộ tộc, là hải tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng hoàng tộc. Giống như nạ gạ tộc loại này hải tộc, cùng cao quý Hải Long bộ tộc, còn kém chí ít 2-3 cái giai cấp chỉ xứng cho hải tộc làm vệ binh, thủ vệ hải tộc cấm địa. Diệp thần trên dưới đánh giá tên thiếu nữ này, rõ ràng gương mặt không dành thế sự, hơi nhíu mày nói, với ngươi cha buồn bực muốn bỏ nhà ra đi. Thiếu nữ chấn động toàn thân, trừng mắt một cặp mắt thật to kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta là bỏ nhà ra đi? Diệp thần nhún vai, nói, ta còn biết ngươi tên là Cửu Nhi. Hô, thiếu nữ càng thêm rung động, ngạc ngạc nhìn Diệp thần, nửa ngày đột nhiên vươn ra tay nhỏ bé, muốn bắt Diệp thần mặt, đáng tiếc với không tới. Chỉ có thể ngạch nhưng nói, ngươi có phải hay không phụ hoàng phái tới bắt ta về đi? Cố ý giả trang một tấm nhân tộc khuôn mặt, hành giả trang chính là giả trang, mãi mãi cũng không phải thật. Lúc này đây, ta nhất định phải đi ra đại hải, đi thần tích đại lục trở thành một phen phụ hoàng. Lúc còn trẻ có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Ken ngươi kích phát truyền kỳ nhiệm vụ, tầm long giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ miêu tả, ở tật phong thảo nguyên, sâu thẳm u ám địa hạ thế giới, nghe đồn nơi đó đã từng có thần long lưu lại di tích. Dũng cảm mạo hiểm giả A. Đi thăm dò A hải tộc cửu công chúa, biết chỉ dẫn ngươi vừa hướng, tìm được cái kia viễn cổ để ý dấu bí mật. Một đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở truyền đến. Lúc này đến phiên Diệp thần chấn kinh rồi lâu, cái tiểu nha đầu này, dĩ nhiên kích phát tầm long nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 địa hạ thế giới tầng thứ 2, còn cần nàng chỉ cho ta dẫn phương hướng sao? Diệp Thần chấn động không rõ nhìn cái này quần áo lam lũ, đối với thế giới bên ngoài đầy hiếu kỳ hải tộc cựu công chúa. Người sau còn cho là mình lời nói hùng hồn, đưa hắn cho chấn động đến rồi, đắc ý nói, thế nào hù dọa a, hừ hừ, ngươi tốt nhất ngoan ngoan đem ta để xuống, hơn nữa không cho phép hướng phụ hoàng mật báo, nếu không, đợi ta danh chấn thần tích đại lục trở về, liền đem ngươi phủng thành một cái cá heo đầu. Diệp Thần lắc đầu bật cười, vươn tay nhéo nhéo nha đầu kia trắng non khuôn mặt, nói, ta cũng không phải là ngươi phụ hoàng liên hệ thế nào với, ta là nhân tộc, từ thần tích đại lục đi qua bên trên, cổ u môn mà đến. Bất quá, ngươi nếu muốn đi đại lục nhìn một chút nói, ta ngược lại là có thể làm ngươi hướng đạo. Cựu công chúa vui vẻ nói, thực sự bất quá, ngay sau đó lại hầu nghi nói, ngươi có phải là tên lường gạt hay không? Phụ hoàng nói qua, nhân tộc là tất cả trong chủng tộc nhất giả dối, lòng tham cũng lớn nhất chủng tộc, lẽ nào ngươi là muốn bán đứng ta? Ngươi là bọn buôn người? Diệp Thần điên cuồng trắng dạ vương sao nhãn, một tay lấy tiểu nha đầu này vứt trên mặt đất, phủi phủi tay nói, thích đi hay không nói xong, bước trên địa ngục ma long lưng, đang muốn dương cánh bay cao, đột nhiên, một đạo mảnh khảnh thân ảnh nắm thật chặt Diệp Thần góc áo. Đầu này lại cũng chạy theo đi lên. Ngươi đã nói muốn làm ta hướng đạo, cũng không thể nuốt lời còn có, ngươi nếu dám gạt ta, khi dễ ta, ta phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cửu công chúa trừng mắt một đôi mắt to, lớn tiếng nói. Trong ánh mắt, có một tia cảnh giác cùng đề phòng. Nhưng càng nhiều hơn, là đúng tân thế giới cực độ hiếu kỳ, cùng hướng tới. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Chính mình thành công đem Hải Long tam tộc cửu công chúa, phải lên phải thuyền giặc, nếu để cho Hải Long Hoàng đã biết, có thể hay không tức giận đến bắt đầu hải tộc đại quân đâu? Mặc kệ nó chờ lấy được Hải Dương chi tâm cùng buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, liền mang nha đầu kia đi địa hạ thế giới. Bắt được Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 2, mới là chính sự.